Đỉnh cấp thần hào, chương 1099. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1099. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất bây giờ không phải là nhà họ Phạm, mà là nhà họ Trần phía sau nhà họ Phạm. Lâm Vân lẩm bẩm. Lâm Vân biết, nếu muốn trả thù, anh nhất định phải luyện đến một cảnh giới cao siêu thực thụ, sau đó mới đi ra ngoài. Chỉ như vậy mới có thể nắm chắc phần thắng. Nhưng mà, từ hư đan thiên phú đến thật đan thiên phú, Lâm Vân suy đoán ít nhất cũng phải tu luyện mấy tháng, mà Lâm Vân lại không thể đợi lâu như vậy. Sau khi suy nghĩ, Lâm Vân lấy ra huyền minh kiếm thuật, sau đó cầm lên huyết kiếm. Lâm Vân quyết định học một chút kiếm thuật trước. Đối với người bình thường, anh có thể chỉ cần dùng 5 đấm, nhưng khi gặp phải đối thủ mạnh thì vũ khí vẫn rất quan trọng. Kiếm pháp được chia thành 9 cấp độ, số lượng cấp độ học được càng nhiều thì kiếm pháp càng mạnh. Tất nhiên, độ khó cũng sẽ tăng dần theo mỗi cấp độ. Tầng đầu tiên là dễ nhất, đồng thời cũng là nhập môn. Lâm Vân quyết định trước hết sẽ học bài nhập môn này. Thời gian để học hết cấp độ này là 12 ngày. 12 ngày sau, Lâm Vân dùng kiếm đâm vào bức tượng đá, bức tượng liền nổ tung. Cuối cùng cũng học được cấp 1 của huyền minh kiếm thuật. Lâm Vân nở nụ cười rạng rỡ. Một tháng, ta cũng ở đây một tháng rồi, đã đến lúc phải đi ra ngoài. Lâm Vân lẩm bẩm nói. Ngay sau đó, Lâm Vân nhét thanh kiếm trong tay vào bao kiếm. Sau đó anh quấn nó vào một mảnh vải, đeo lên sau lưng. Huyết kiếm này là thanh kiếm được sử dụng bởi huyền minh kiếm chủ, nó chắc chắn cũng là một thanh bảo kiếm. Ngay sau đó, Lâm Vân bước tới quan tài đồng. Trong quan tài có một số di vật do sư phụ để lại cho Lâm Vân. Anh đều đã sắp xếp chúng từ trước. Trong số những di vật này, có một số là tu luyện bí thư. Đương nhiên, cuốn sách mà Lâm Vân tu luyện theo là tốt nhất, do chính kiếm chủ huyền minh viết ra. Chỉ là sau khi anh nghiên cứu xong, theo yêu cầu của huyền minh sư phụ, anh đã đốt nó đi. Ngoài ra, trong đó còn có một mặt dây chuyền bằng ngọc bích nhìn rất kỳ lạ, Lâm Vân liền lấy đeo lên người. Bên trong cũng có một đống thuốc cùng một cuốn sách y học. Một số đồ khác, Lâm Vân không biết chúng là gì. Lúc trước sư phụ có nói, hầu hết đồ đạc của ông ấy đều bị bỏ lại ở thế giới của ông, chỉ có một số ít đồ được ông mang theo tới đây mà thôi. Thu dọn đồ đạc xong, quấn vào một mảnh vải lớn, đeo lên lưng, Lâm Vân lui tới trước quan tài đồng. Sư phụ, đệ tử nhận lấy cơ nghiệp của ngươi, nhất định sẽ làm chấn động cả thiên địa, sau này nếu đủ mạnh, nhất định sẽ báo thù cho sư phụ. Lâm Vân kiên định nói. Lâm Vân nói tiếp, cách chương.